Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 854, khi dễ ác nhân. Ngay từ đầu tại sòng bạc gây sự, hắc gia người tới trừng trị ta thời điểm, ta cũng không có phản kháng, mà là thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn được đưa tới cái này dưới mặt đất hình phòng bên trong. Lúc ấy cũng đã nghĩ đến, hắc gia khẳng định sẽ hạ đến thẩm vấn ta một phen. Xử trí ta một chút người gây chuyện này. Dù sao, ta đem này sòng bạc làm gà chó không yên, càng làm cho hắn mất hết thể diện. Hắn chắc chắn sẽ không dễ tha ta. Nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến, đã dám ở hắn chàng tử này trong gây sự, vậy khẳng định phải có mấy cái bàn chải. Bằng không kia không thành đi qua không công chịu chết sao? Chỉ là ta không nghĩ tới, này hắc gia sẽ bất cẩn như vậy, liền mang theo Đoạn Chỉ Kiều lục ra một người đến đây. Còn lấy được một cái thiếu tiền nợ đánh bạc ra hỏa ở trước mặt ta thị uy. Cho là ta nhìn thấy kia Đoạn Chỉ tình cảnh sẽ dọa sợ vỡ mật. Lúc này chịu thua, ta cái gì nhóm máu tình cảnh chưa từng gặp qua. Năm đó kia Tần Lĩnh thi quái ăn sống não người đều dọa không được ta. Này một ít tiểu thủ đoạn thì xem là cái gì? Ở trước mặt ta trang bê là cần trả giá thật lớn. Chỉ là không đợi hắn gắn xong, liền đã quỳ trên mặt đất. Bị ta bóp lấy cổ hắc ra đó cũng là thấy qua việc đời nhân vật. Mặc dù một thân ngạo khí không có, lại có vẻ cũng không bối rối, mà là mười phần bình tĩnh nói. Bằng hữu, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Người ta trong lúc đó cũng không có thế nào cũng phải nháo được không chết không ngớt cục diện. Như vậy đi, kia 3.000 vạn ngươi lấy đi. Ta cam đoan ngươi lông tóc không tổn hao gì đi ra nơi này. Ngươi xem coi thế nào. Chờ hắn lời nói vừa dứt, ta một bàn tay liền hướng phía hắc gia trên mặt quất tới. Đánh gọi là một cái hung ác. Hắc gia trên mặt chợt nổi lên 5 cái rõ ràng dấu ngón tay. Hắc gia chính là này sòng bạc người nói chuyện. Tại hắn này một mẫu 3 phần đất khẳng định là có chút giang hồ địa vị. Bây giờ bị ta như vậy một tên mao đầu tiểu tử đánh mặt. Tư vị kia khẳng định không dễ chịu. Hẳn là cảm thấy chính mình tôn nghiêm bị hung hăng cho giày xéo. Bình thường đều là hắc gia khi dễ người. Lúc nào bị người như vậy khi dễ qua. Hắc gia còn lại một cái kia độc nhãn bên trong lập tức lóe lên một mạt hàn mang. Sắc mặt cực kỳ bi phẫn, nhìn chòng chọc vào ta, vừa muốn há mồm nói thêm gì nữa. Ta trở tay lại một cái tát, âm u nói, ta để ngươi nói chuyện sao? Ngươi không phục phải không? Tiểu tử, đừng khinh người quá đáng, sự tình không thể làm quá tuyệt. Hắc gia cắn răng nghiến lợi nói. Giọng điệu này tràn đầy đều là uy hiếp. Ta đi, xem ra vẫn là không phục a. Tiếp xuống, ta dắt hắc ra cổ áo. Kia là tả hữu khai cung. Liên tiếp quất 10 mấy bàn tay. Quất thẳng tới hắc ra chảy máu đầy miệng. Đầu đều thành đầu heo. Hắc ra lúc này rốt cục phục nhuyễn. Mang theo tiếng khóc nức nở nói. La, la ra, đừng, đừng đánh nữa. Ngài đến tột cùng là muốn làm cái gì? Chưa thấy qua ngài dạng này. Đánh người tổng cũng phải có cái lý do đi. Lý do? Ta lý do vậy nhiều lắm. Ta liền gặp bất quá loại này ở trước mặt ta trang bê người. Đều như vậy nhi. Thành thành thật thật nghe lời được rồi. Còn dám uy hiếp ta. Chủ yếu nhất là ta nhớ tới cái kia đổ xúc sắc tóc ngắn mỹ nữ. Cứ như vậy thành hắn vật hy sinh, một đao xuống, liền chặt đứt một cái tay, trực tiếp hủy nhân ra một đời. Ta không có chơi chết hắn liền đã rất khách khí, hơn nữa không đem hắn đánh phục tức giận, hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn làm cho ta sự tình phía sau. Ta nhìn chằm chằm hắn con kia độc nhãn nhìn một hồi, kia hắc ra độc nhãn bên trong rốt cuộc không có nửa phần kiệt ngạo màu. Rất nhanh cúi đầu xuống, ta mới hỏi, phục chưa? Phục, hắc gia ngoan ngoãn nói, phục liền tốt, vậy chúng ta tiếp theo liền có thể hào hào nói lời nói. Tiếng nói chuyện bên trong, ta từ một bên hình cụ trên kệ đã lấy tới một cái rất thô dây xích sắt. Đem Hắc ra hai tay cho chói tay sau lưng lên, làm hắn trước ngồi xổm một bên. Sau đó ta đứng dậy, hướng phía vừa rồi chuẩn bị cho ta tra tấn cái kia bàn hán đi tới. Đồng thời từ dưới đất nhặt lên một cái cạo xương cương đao. Kia bàn hán bị ta hung hăng đá một chân, thân thể đụng vào tường, cũng không có ngất đi, chỉ là đau không đứng lên nổi mà thôi. Làm ta xách theo cạo xương cương đao hướng phía kia bàn hán đi qua thời điểm. Kia bàn hán một thân thịt mỡ liền đầu động, trong mắt khủng hoảng màu nhảy lên tới cực điểm. Ta đi đến bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống, hướng về phía hắn cười hắc hắc, nói, bàn ca nhóm, còn nhớ rõ ta vừa rồi hỏi ngươi vấn đề không? Kia bàn hán hung hăng nuốt ngụm nước miếng, run giọng nói, vấn đề gì? Ta vừa rồi hỏi ngươi hối hận qua không có. Ngươi chỉ nhớ này không tốt lắm đâu. Ta cười nhạt một tiếng. Ra, ta biết sai. Tha cho ta đi. Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn. Đắc tội lão nhân ra ngài. Ngài coi như ta là cái rắm. Đem ta đem thả đi. Ta chính là cái làm công việc bẩn thỉu, lấy tiền bán mạng. Ngài, ba, không đợi hắn lời nói xong. Ta một bàn tay liền quất tới. Kia bàn hán trên mặt thịt mỡ kịch liệt run rẩy một chút. Xinh xinh đem nửa câu nói sau liền nuốt xuống bụng trong. Ngay sau đó, ta liền đem trong tay cạo xương cương đao ném tới trên mặt đất. Dọa kia bàn hán thân thể chấn động. Ta chợt nói, bớt nói nhiều lời. Ta xem ngươi làm công việc bẩn thỉu tay nghề không sai. Như vậy đi, ngươi đem ngươi bốn ngón tay của mình đầu cắt đi. Ta liền tha ngươi một mạng, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe ta nói như vậy, cái kia mập mạp lập tức dọa cho khóc, nước mắt rưng rưng nói, đừng a, đại gia, ta còn muốn giữ lại ngón tay ăn cơm đâu, là ngươi ra tay vẫn là ta tới giúp ngươi, ngươi cắt người khác ngón tay thời điểm, vì sao cứ như vậy vui mừng, đến phiên chính mình liền ỉu xìu. Ta lạnh thân hỏi, kia bàn hán thấy được ta ánh mắt quyết tuyệt mà rét lạnh. Biết này một đoạn là tránh không khỏi. Vươn một cái béo tay. Run rẩy đem vậy đem cạo xương cương đao cho nhặt lên. Mà ta lúc này thì quay đầu nhìn về phía cách đó không xa quỳ trên mặt đất Hắc Gia. Hắn cũng đang xem hướng ta bên này. Nhưng vào lúc này, ta cảm thấy một cỗ mười phần túc sát chi khí theo kia bàn hán trên người tản ra ra. Theo bản năng chợt lách người, kia bàn hán cầm cạo xương cương đao, một chút liền hướng phía ta ngực trong đâm tới. Ta đã sớm dự liệu được hắn sẽ như thế. Thừa dịp ta quay đầu thời điểm đánh lén, chợt khẽ vươn tay, bắt lấy kia bàn hán đâm tới cương đao. Một chưởng vỗ đi qua, liền đem kia bàn hán cánh tay đánh gãy, thuận thế nhận lấy kia cạo xương cương đao, một đao xuống, liền hung hăng đâm vào kia bàn hán trên đùi. Kia bàn hán đầu tiên là tay gãy, sau đó lại tại trên đùi bị đánh một cái, lập tức thảm liệt kêu rên lên. Nhưng mà, này cực khổ còn không có triệt để kết thúc, ta chợt rút ra cạo xương cương đao, đem kia bàn hán đạp lăn trên mặt đất, giẫm ở hắn một cái tay khác, từng đao đem hắn kia bốn cái ngón tay tất cả đều chém xuống tới. Kia bàn hán cuối cùng đau đớn cực kỳ, trực tiếp ngất đi. Hắc gia nhìn thấy ta ra tay như vậy hung ác, lập tức dọa mặt như màu đất. Hắn không phải mới vừa ở trước mặt ta giết gà dọa khỉ sao? Ta đây liền lấy đạo của người trả lại cho người, làm hắn kiến thức một chút cái gì là chân chính ngoan nhân. Khi dễ ác nhân, đây là ta Ngô Cửu Âm thích làm nhất sự tình. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.